Chương 168, tẩu tẩu ca ta rất tốt. Lục Giới không cho nàng qua nở chuyện này, còn cố ý dặn dò, để nàng cùng Lục Xuân ở lại Bạch Viên Thư Viện tu hành, đã nói lên chuyện lần này, chỉ sợ sẽ có mặt khác chi tiết. Hoàng đế cùng Lục Thị đánh cờ, nàng còn không muốn nhúng tay trong đó. Coi như Hoàng đế cũng coi là Khương gia cựu nhân, là Khương Hạo báo thù đối tượng, Khương Ly nghĩ đến càng nhiều, cũng là tìm một cơ hội trực tiếp giết hắn. Nhưng bây giờ, Lục Xuân lại chạy tới báo danh tham gia Thiên Kiêu quan sát đoàn. Đây không phải là muốn đi bắt phòng tiết tấu sao? Lục Giới là thế nào nói với hắn? Khương Ly ở trong lòng chửi mắng một tiếng, chen đến Lục Xuân trước mặt, chuẩn bị ngăn cản Thơ Y Điếm, lại nhìn thấy tên của hắn đã bị đăng ký trong danh sách. Ghi lại danh tự người đều nghe kỹ, đây không phải là trò đùa, không cho đổi ý phụ trách đăng ký người, đối với đám người hô to một tiếng. Tận mắt thấy tên của mình bị ghi chép lại, Lục Xuân mới lộ ra nụ cười hài lòng. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình cổ căng một cái, cả người bị cầm lên đến, hướng phía ngoài đoàn người kéo đi. Lục Xuân trên mặt xuất hiện kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng là Khương Ly về sau. Hắn vừa đi theo hướng lui về phía sau, một bên vừa thẹn vừa giận đều, uy, người ở đây rất nhiều, ngươi tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi a. Một thiếu niên, bị thân cao không kịp chính mình thiếu nữ kéo đi, hắn Lục tiểu ra mặt đều mất hết được chứ. Lục Xuân sắc mặt càng ngày càng quĩnh, nhưng không có ra tay với Khương Ly. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tại trước mắt bao người, nhận mệnh hai mắt nhắm lại, bị Khương Ly kéo tới đám người nơi xa. Chờ Khương Ly buông tay về sau, hắn tranh thủ thời gian chỉnh lý vạt áo của mình, bỏ vào trong miệng ra lời hung ác. Ta cho ngươi biết nha, nếu không phải xem ở ngươi là ta tiểu tẩu tử phân thượng, ta nhất định muốn cùng ngươi đơn đấu. Nói xong, hắn còn tại Khương Ly trước mặt cơ cơ quả đấm. Khương Ly khinh thường cười suy một hồi, ngươi là đối thủ của ta, câu nói này hung hăng đâm chọt Lục tiểu ra chỗ đau. Từ khi Khương Ly tấn thăng làm linh tướng về sau, hắn liền rốt cuộc không phải là đối thủ. Lục Xuân ủy khuất cắn môi, quẳng xuống lời hung ác. Nếu không phải ta tu vi lùi lại, hiện tại cũng là linh tướng. Ngươi chờ, chờ ta đến linh tướng, nhất định sẽ đánh bại ngươi. Khương Ly chẳng hề để ý lắc lắc tay, để Lục Xuân khỏe mắt hung hăng co lại. Đợi đến ngày đó rồi hay nói. Còn có, đừng gọi ta tiểu tẩu tử khụ khụ. Mặc dù nàng là chiếm Lục Giới không ít tiện nghi, có thế làm quan hệ giữa bọn họ, còn là rất thuần khiết có tốt hay không cái này nổi, nàng có thế không có muốn lưng, cũng muốn đợi nàng thật ăn vào trong miệng lại lưng vì cái gì không tiểu tẩu tẩu, cả ta rất tốt. Mặc dù yếu một chút, thế nhưng là vóc người đẹp tha hơn nữa rất thông minh. Lục Xuân nghe được Khương Ly phủ nhận, lại bối rối. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, không nhịn được lẩm bẩm một câu, ca của ngươi chỗ nào tốt giọng điệu này. Còn lộ ra mấy phần Lục Xuân không hiểu ai toán. Tựa hồ, nàng có chút tiếc nuối, mỗi lần thịt đến bên miệng, lại không thể ăn khó chịu. Lục Giới như gần như xa dáng vẻ, cũng làm cho nàng không làm rõ ràng được cái này nam nhân đến cùng đang suy nghĩ gì. Lục Giới ưa thích ta sao? Khương Ly đột nhiên ở trong lòng tự hỏi hắn có thể hay không đối cái khác nữ tử. QNZ đồng dạng như vậy hay là bởi vì ta có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn, thiên phú của ta mới có thể đối ta nhìn với con mắt khác. Khương Ly không mỏ ra Lục Giới đối với mình cảm giác, đến cùng phải hay không ưa thích. Mà nàng QNZ không làm rõ ràng được, Lục Giới đối với nàng mà nói, đến tột cùng là một loại gì cảm xúc. Nàng nguyện ý bảo hộ Lục Giới, không cho người khác khi dễ. Nàng không thích hắn đối cái khác nữ tử ôn nhu, thậm chí muốn đem hắn giấu đi chỉ cấp chính mình một người nhìn. Nhưng là, nàng sẽ vì hắn, mà từ bỏ tính mệnh sẽ vì hắn. Ở lại cái này thế giới sao? Lục Xuân còn tại liễu lo không ngừng khuyên bảo, Khương Ly lại một chữ đều không có nghe lọt. Trong khoảnh khắc đó, nàng nghĩ đến rất nhiều. Nàng cùng Lục Giới ở giữa đủ loại, còn có đối với kiếp trước dứt bỏ không được, cuối cùng chính là cái kia 300 năm kỳ hạn không bằng. Ta cùng nương nói, để nàng cho ngươi cùng đại ca ta thành thân đi. Ngươi nói cái gì? Lục Xuân câu nói này, đem Khương Ly bay xa suy nghĩ nháy mắt kéo lại. Thành thân cùng Lục Giới mấy chữ này, tại Khương Ly trong đầu không ngừng quanh quẩn. Cuối cùng, bị nàng một cái tắt đập nát. Tiểu tử ngươi thần kinh a, Khương Ly nhịn không được mắng. Tuổi con nhỏ, thế mà như vậy bắt quái. Chuyện của ta, ngươi bất can thiệp vào. Chuyện của ca ngươi, cu nở dê không tới phiên ngươi qua nở. Lục Xuân nhếch miệng, 10 điểm ủy khuất, ta thế nhưng là suy nghĩ cho ngươi. Lấy ca ta, thân phận của ngươi nhưng là không giống. Không cần. Khương Ly không chút do dự cự tuyệt. Lục Xuân còn muốn nói điều gì, lại bị Khương Ly một cái tát kém chút đập vào trên mặt, ngăn cản hắn. Ngậm miệng, ta là hỏi ngươi, ca của ngươi không có nói với ngươi, để ngươi không nên đi Bắc phòng sao? Không có lý do Lục Giới dặn dò nàng, lại không dặn dò Lục Xuân. Nói, Lục Xuân ngược lại là không có dấu giếm. Chỉ là, hắn cái này bằng phẳng trả lời, lại làm cho Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, cọ sát lấy răng hỏi, vậy ngươi còn đi báo danh ta muốn nhìn cha ta? Lục Xuân không chút do dự nói ra mục đích của mình. Khương Ly nhíu mày. Lục Xuân đôi mắt bên trong, nhiễm lên một tầng lo nghĩ, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Bắc phòng đang cùng Đại Tần đánh trận, hai quân giao chiến, thân là chủ soái, cha ta đã đủ bận rộn. Hoàng đế lại tại lúc này, làm thiên kiêu quan sát đoàn đi qua, ta không biết hắn đang có ý đồ gì, ta chỉ nghĩ tới đi giúp cha ta chia sẻ một chút, tối thiểu nhất có thể để cho hắn chuyên tâm đối địch. Nếu như có thể cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu liền tốt nhất. Lục Xuân đang nói ra phần này lời nói lúc, Khương Ly có một loại không cách nào phản bác cảm giác. Bằng tâm mà nói, như nàng là Lục Xuân, sợ rằng nàng cu nở dê sẽ không ngoan ngoãn lưu lại. Ngươi đều biết rõ lần này quan sát đoàn bên trong, sợ rằng có âm mưu, ngươi còn đi một lát sau, Khương Ly mới hỏi. Vậy ta cùng muốn cùng phụ thân cùng nhau đối mặt. Đại ca người yếu, cũng có thể vì gia tộc nhu đồ. Kính dâng chính mình. Ta đây ngông củ ONG được xưng là lục thị thiên tiêu, thế nhưng lại không có tác dụng gì. Lục Xuân hai đầu lông mày sinh ra một vẻ thất bại vẻ mặt. Phảng phất, hắn người này người xưng tán lục thị thiên tiêu, nhưng là trong gia tộc vô dụng nhất tồn tại. Ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện. Khương Ly muốn an ủi, lại bị hắn đánh gãy. Tiểu tẩu tẩu, ngươi không cần khuyên ta. Ta đã báo danh, nếu là không đi, sẽ chỉ làm người trong thiên hạ cười nhạo. Bác phòng, ta là đi định. Khương Ly cho mày. Nàng nhìn xem Lục Xuân ánh mắt kiên định bộ dáng, trong lòng biết rõ, nếu như hắn không muốn từ bỏ, coi như không đi theo quan sát đoàn tiến về, cũng sẽ tự nghĩ biện pháp đi. Ngươi đã sớm dự định tốt. Khương Ly hỏi một câu. Lục Xuân lộ ra một vệt nụ cười, ta đã sớm đoán được, đại ca sẽ không để cho ta đi bác phòng. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể tự nguyện báo danh tham gia quan sát đoàn. Nếu là bị đại ca ngươi biết rõ, ngươi nhiều nhất chính là quỷ từ đường, đô nở cụ y, cấm túc đi. Lục Xuân không quan trọng nói. Khương Ly chăm chú hắn cái kia không sợ hãi dáng vẻ, không tiếng động mà cười, quay người lúc rời đi, đối với hắn căn dặn, ở chỗ này chờ ta.